Chương trình tiễn tú quá quấy rầy suy nghĩ của tôi. Không đi. Như là nghĩ đến cái gì. Sở Hoài Cẩn rũ rũ mắt. Ngón tay lướt trên màn hình, thần sắc lạnh nhạt gõ gõ mấy chữ. Hoài Cẩn. Còn nữa. Lại nói thêm lần cuối. Hoài Cẩn. Về sau đừng đưa ra bất cứ cái cớ mặt tiền thủ nào đẹp để gạt ta đi làm đạo sư. Ta không có hứng thú. Tác giả muốn nói. Sở Hoài Cẩn trước khi thấy Phương Tầm Du. Cao lãnh. Ta không đi. Ta không phải nhan cẩu. Ta một chút cũng không có hứng thú. Ngưu Đạo. Ánh mắt hoài nghi. Thật sao? Ta không tin. Sở Hoài Cẩn sau khi thấy Phương Tầm Du. Nháy mắt biến sắc. Lão bà của ta thật đẹp. Ngưu Đạo. Mỗi ngày lo âu. Xong rồi giới giải trí muốn xong đời. Hách Hoàng Hoác. Mỗi ngày chấn động. Hảo gia hòa. Giới giải trí khổ. Ân bố như vậy sao? Cách Chương.